Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1086, thủ lĩnh ở trên cao. 35. Thú thần sơn chỉ có một con đường có thể lên núi. Còn lại địa phương trải rộng bụi gai cùng độc vật. Chó mực thủ lĩnh nhìn lấy quen thuộc cảnh sắc, tâm kinh đảm khiêu theo ở phía sau. Phía trước là hồ cửu. Có thể cũng không phải là, trong thân thể nàng là vu linh, hoặc có lẽ là vu linh phân thân. Chân chính vu linh còn bị ép ở dưới thú thần sơn. Rất nhanh liền đi tới ban đầu chó mực thủ lĩnh ném dị dạng người thú cái rãnh to kia. Từ phía trên nhìn, cơ hồ nhìn không thấy đáy. Còn cần đa tạ các ngươi. Hồ cửu ngữ khí sâu kín. Nếu không phải là các ngươi, ta còn không có cơ hội. Là những thứ kia chết đi dị dạng người thú. Cho nó cơ hội. Chó mực thủ lĩnh không dám tùy tiện dựng âm thanh. Hiển nhiên hồ cửu cũng không thèm để ý. Nàng nhìn hố to. Thần thú. A, ngươi cho rằng là có thể một mực đè ta sao? Hiện tại ta liền muốn đi ra rồi. Hồ cửu đột nhiên xoay người lại. Bắt lấy cổ tay của chó mực thủ lĩnh. Vu linh đại nhân. Là tự ngươi nói nguyện ý vì ta ra sức. Hồ cửu nụ cười quyến rũ. Có thể chó mực thủ lĩnh nhìn thấy nhưng là lạnh lùng và mơ hồ nhún nhảy hưng phấn. Nàng trầm lặng nói, hiện tại, liền cho ta, ra sức đi, cái, chó mực thủ lĩnh khiếp sợ cố định hình ảnh ở trên mặt. Hồ cửu sắc bén tay xuyên qua bộ ngực hắn, bắt hắn lại khiêu động trái tim bị miễn cưỡng mang ra khỏi thân thể. Hồ cửu buông ra chó mực thủ lĩnh, thân thể của hắn chậm rãi ngã về phía sau, chết không nhắm mắt, người nói qua sẽ đem thân thể trả lại cho ta đấy. Hồ cửu đột nhiên sắc bén quát to một tiếng. Thần sắc trên mặt của nàng dữ tợn. Có lẽ là vu linh giết chó mực thủ lĩnh. Kích thích hồ cửu. Mới có nàng hiện tại phản kháng. Thần sắc trên mặt của nàng bỗng dưng đông lại một cái. Khôi phục trước đây lãnh đạm bình tĩnh. Trả lại cho ngươi. Ta nói rồi sao? Hồ cửu lại rít gáo. Ngươi đã nói. Ngươi nói qua sẽ giúp ta báo thù đấy. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, một mình ngươi chơi đến thật vui vẻ nha. Thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên, bụi cỏ bị đạp phát ra xa xa xa nhẹ vang lên. Hồ cửu đột nhiên xoay người. Nàng giữ tợn vẻ mặt không kịp rút đi. Minh thù dắt Vân Hoang theo trong cỏ hoang đi ra. Hồ cửu ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người Vân Hoang. Tinh phân đây. Minh thù ung dung thản nhiên đi phía trước mấy bước. Ngăn trở Vân Hoang. Hoang sơn dã lĩnh, cũng không chê vũ đài không đủ lớn. Lúc này khống chế thân thể chính là vu linh. Nàng cười duyên hai tiếng. Đối với minh thù mà nói đưa như không nghe thấy. Ta còn muốn, đi nơi nào tìm hắn. Không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Vu linh nói là Vân Hoang. Vân Hoang tối om om con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Sát cơ dần dần lên. Minh thù mỉm cười. Tìm hắn làm gì? Chịu chết. Vu linh mắt thần yếm ác, thần thú đều biến mất nhiều năm như vậy, vẫn còn làm ra ngươi như vậy một cái quái vật, cho là như vậy thì có thể cản cản ta. Ha ha ha ha, quả thực là nói vớ vẩn. Vân Hoang mím môi, Minh Thù nắm Vân Hoang tay, nhẹ nhàng nhéo một cái, nàng cười với hắn cười, trấn an được Vân Hoang. Minh Thù quay đầu nhìn chằm chằm vu linh, hắn không thể ngăn trở ngươi. Không phải là còn có ta sao? Chậm một hồi không đánh tổ tông ngươi cũng không nhận ra. Vu linh lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng minh thù. Vẻ mặt dần dần hung ác. Ngươi bớt xen vào chuyện người khác. Ta cho ngươi một cơ hội. Rời đi nơi này. Ta liền không tính toán với ngươi. Ngươi không phải là sợ ta chứ? Minh thù mặt mày lộ vẻ cười. Trước ngươi chạy thật mau sao? Vu linh. Minh thù cười híp mắt nói, mọi người đều là vu linh, đến cũng không chào hỏi, cái này nhiều ảnh hưởng cảm tình, ai cùng ngươi có cảm tình? Vu linh khẽ nhíu mày, ngươi nói nhăng gì đó, ngươi tính là gì vu linh? Trên cái thế giới này, vu linh độc nhất vô nhị, vậy chính là ta. Minh thù nói bậy, thế giới lớn như vậy, làm sao ngươi biết chỉ có ngươi? Vu Linh bảo vệ thân phận Vu Linh của mình. Dĩ nhiên chỉ có ta. Giữa người thú truyền mặc dù ly kỳ, phảng phất Vu Linh là một chủng tộc. Có thể nó rõ ràng. Trên cái thế giới này, chỉ có nó một cái Vu Linh. Giống như thần thú một dạng. Duy nhất, con này Khổng Tước tại nói bậy gì? Minh Vu Linh giả thù nghiêm túc nói. Hiện tại không thì có cái thứ hai sao? Vu Linh, coi như một cái Vu Linh. Nó biết Vu Linh có bao nhiêu không được hoan nghênh. Nhưng là bây giờ có một cái người thú. Thế nào cũng phải cùng nó cướp làm Vu Linh. Nghiêm túc sao? Vẫn là nhiều năm như vậy đi qua. Vu Linh rất được hoan nghênh rồi hả? Vu Linh cái này vừa phân thần. Bị Hồ Cửu tìm tới cơ hội cướp đoạt quyền khống chế. Giao Lạc, ta muốn giết nàng. Hồ Cửu có thể bị Vu Linh khống chế. Chiếm dùng thân thể. Cùng với nàng bản cả người lẫn tinh thần tan vỡ cũng có quan hệ. Lúc này bị Vu Linh ảnh hưởng. Nhìn thấy minh thù. Ý niệm đầu tiên. Chính là giết nàng. Cho nên tại nàng giống xong sau. Nàng trực tiếp đánh tới. Mấu chốt là trên tay nàng còn cầm lấy chó mực thủ lĩnh trái tim. Vung vẫy thời điểm. Máu rơi xuống nước. Trong không khí tất cả đều là mùi máu tanh. Minh thù đem Vân Hoang sau này đẩy một cái. Nàng nghênh đón. Vu Linh cùng Hồ Cửu cướp đoạt quyền khống chế. Hồ Cửu công kích không nối sâu. Trên mặt Hồ Cửu tức giận đến vặn vẹo. Người theo trong thân thể ta cút ra ngoài. Ngược lại lại biến thành mặt khác một bức vẻ mặt. Vu Linh chẳng qua là cười lạnh. À, Vu Linh thành công đoạt lại quyền khống chế. Nàng tránh minh thù công kích. Thân thể sau này nhảy một cái. Rơi ở bên cạnh. Nhanh chóng đối với lấy trong tay trái tim làm pháp thuật. Ngực nàng không ngừng có sương mù màu đen xông ra. Tất cả tiến vào trái tim kia. Thẳng thắn phanh vốn là đã ngừng đập trái tim. Đột nhiên nhảy lên. Minh thù. Má ơi. Thành tinh rồi. Quà vặt của chậm đây. Nhanh cho chậm ép an ủi. Minh thù coi là thật móc ra khoai lang khô cắn hai cái. Vu Linh thấy vậy. Biểu tình khá là quái dị. Nhưng minh thù bất động. Cho nàng thời gian. Nàng dành thời gian. Tràn vào tim khói đen dần dần trở nên chậm. Vu Linh đột nhiên cầm trong tay trái tim ném vào hố to. Vân Hoang dường như muốn lên trước, nhưng lại nghĩ tới cái gì? Ngừng bước chân, tối om om con ngươi nhìn chằm chằm hố to phương hướng. Vu Linh đáy lòng kiêng kỵ Vân Hoang, lúc này thấy hắn bất động, hơi hơi thở phào, trái tim rơi vào hố to, ngay từ đầu không có phản ứng. Minh Thù cắn khoai lang khô, tò mò hỏi. Có phải hay không là không đủ. Nhưng là ngươi chỉ có một cái trái tim. Nếu không ngươi đem chính ngươi moi ra thử xem. Vu Linh. Đối diện giống cái cười hì hì vừa nói chuyện. Nếu như Vu Linh biết bệnh thần kinh cái từ này. Nhất định sẽ không chút do dự mắng. Vu Linh cả người phòng bị. Muốn phòng ngừa cùng nàng cướp đoạt thân thể Hồ Cửu. Còn phải phòng bị minh thù cùng Vân Hoang. Rốt cuộc có được hay không a? Minh thù thúc giục. Ngươi nhanh lên một chút nha. Ta muốn nhìn Vu Linh cái dạng gì. Sau đó ta sẽ cố gắng làm tốt Vu Linh. Thừa kế chúng ta nhất tộc nghiệp lớn. Vu Linh. Nhưng vào lúc này, hố to phương hướng đột nhiên dâng lên đậm đà hắc khí. Xông thẳng lên trời. Vu Linh thần sắc vui mừng. Minh thù khoa trương kinh ngạc. Oa, nói thật, gặp qua ma tộc che khuất bầu trời đồ sộ ra sân. Tràng diện này không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Cho nên minh thù thương nghiệp thổi phồng xong. Chấn định gặm chính mình khoai lang khô. Sao hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Thương nghiệp lẫn nhau thổi sao. Tiểu thiên sứ. Đây là cái gì tư thế. Tiểu tiên nữ. Các người nghĩ gì vậy. Tiểu thiên sứ. Không muốn cái gì a. Tiểu tiên nữ. Xấu hổ. Đây thật ra là bỏ phiếu tư thế mới. Tiểu thiên sứ, oa, tố cáo, tiểu tiên nữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.